sắc mặt cơ động không khỏi trở nên cứng ngắc một chút. Hy Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn A Kim. Hắn không ngờ tới, A Kim lại lựa chọn một kiện vũ khí ma lực như vậy. Lúc này sắc mặt hắn đã trở nên có chút khó coi, nhìn ma văn màu vàng phức tạp trên hai cán của kim tiễn đao, nhìn vầng sáng lưu chuyển, hàn khí dày đặc trên lưỡi kéo, lại còn tầng huyết khí nhàn nhạt trên đó nữa, hắn đã cực kỳ hối hận. Nguyên bản Hy Lạc tưởng rằng cơ động sẽ là người lựa chọn chủ yếu, ở trong ngũ hành không gian có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này, cũng chưa chắc có thể lựa chọn được chân phẩm gì. Về phần hắn nói tặng thêm cho Liệt Diễm và A Kim mỗi người một kiện vũ khí ma lực, chẳng qua chỉ là lấy lòng cơ động mà thôi, cũng không nghĩ quá nhiều. Liệt Diễm gây cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường, rõ ràng là khí tức cường giả. Có thể mượn sức một cường giả như thế tự nhiên không tính cái gì. Nhưng còn A Kim trước giờ trầm mặc, hắn cũng chưa từng chút ý qua, cũng không hề thắc mắc chút gì. Nhưng hắn nói thế nào cũng không ngờ tới, thực lực A Kim lại đạt đến trình độ như thế. Nàng chọn cái gì cũng không chọn, lại lựa chọn chuôi kim tiễn đao cao trên không trung hơn 50 thước này. Tuy rằng kiện vũ khí ma lực này hình thù kỳ quái, căn bản không có gì khiến người ta chú ý, nhưng Hy Lạc, bản thân quen thuộc với hầu hết các loại vũ khí ma lực bên trong tàng bảo khố này, lại hoàn toàn biết rõ, chuôi kim tiễn đao này tuyệt đối là một trong những vũ khí ma lực cao cấp nhất trong toàn bộ tàng bảo khố này. Tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm. Chương 323, Thái giám chế tạo giả, hạ. Cho dù là trong tàng bảo khố của ma sư tổng hội, cũng không thể có được một kiện thần khí. Thần khí thật sự là quá khan hiếm, cho dù là có, từ lâu cũng đã trở thành vật phẩm tượng trưng cho trí tôn cường giả rồi. Từ ngàn năm đến nay, trong ma sư tổng hội cũng không có được một kiện nào cả. Mà chuôi kim tiễn đao trong tay A Kim đây, có thể nói là một kiện bán thần khí. Nó cũng không giống như là quân ma âm dương khải của cơ động, cơ hồ tiếp cận bán thần khí, mà nó chân chính là một kiện bán thần khí. Nó cũng là kiện vũ khí đứng đầu trong các kiện vũ khí tân kim hệ trong toàn bộ tàng bảo khố này, giá trị tuyệt đối không thể nào đo lường được. Một kiện bán thần khí như vậy bị lấy đi, mặc dù Hy Lạc bề ngoài do muốn tranh thủ cảm tình của cơ động, mong muốn hắn có thể tạo thành tác dụng trọng yếu trong trận chiến ngày mai, nên không thể đổi ý. Nhưng trong lòng hắn làm thế nào lại có thể bình thản được cơ chứ? Hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, cơ động ngàn vạn lần không nên giống như bà cô nãi nãi này, lại lựa chọn một kiện cực phẩm ma lực khác nữa mới tốt. Liệt Diễm giả vờ vô tình liếc nhìn qua sắc mặt Hy Lạc một chút, trên khuôn mặt hoàn mỹ ẩn sau cái khăn che mặt của nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. A Kim múa may thanh kim tiễn đao khổng lồ trong tay mình một chút. Từng đạo quang mang màu kim sắc mang theo khí tức lạnh lẽo không ngừng vũ động trong không trung. Hàn khí lạnh lạnh nồng đậm đến cực điểm, sát khí lăng thiên. Khuôn mặt giống như bằng băng tạc nên của nàng cũng toát ra vẻ tươi cười hiếm có, hiển nhiên là nàng cực kỳ hài lòng với kiện vũ khí này. Nàng ta căn bản một tiếng cảm ơn cũng không nói, cổ tay khẽ xoay lên, thanh kim tiễn đao đã biến mất trong hư không, dung nhập vào trong vật phẩm tồn trữ ma khí của nàng. Cơ động có chút tò mò quay sang hỏi Hy Lạc. Hy Lạc phó hội trưởng, nơi này của các ngài tạo sao lại có được kiện vũ khí hình thù kỳ lạ thế này, lại là vũ khí dài nữa. Thứ này có tốt không? Hy Lạc trung quy vẫn là phó hội trưởng của ma sư công hội, mắt thấy A Kim không có khả năng trả lại, tự nhiên hắn cũng không có mối mặt lừa dối, thở dài một tiếng, nói. Công hội lần này chắc phải phá sản mất. Thanh kim tiễn đao mà vị cô nương này lựa chọn chính là một kiện bảo vật hiếm có. Vũ khí ma lực cường đại cấp bậc bán thần khí, hoặc có thể gọi là thứ thần khí cũng được. Thanh vũ khí này hơn 500 năm trước là do một vị tân kim hệ tử Khôi Miện Hạ tự tay đúc thành, lực công kích cực kỳ cường hãn. Thứ Khôi là phong hào của trí tôn cường giả tân kim hệ. Bản thân cây kéo này còn có một sự tích của nó. Nghe nói, vị tân kim hệ từ Khôi Miện Hạ kia lúc còn trẻ đã từng bị nam nhân đùa cợt tái tình. Tên của bà ta gọi là Viên Viên. Nam nhân đã đùa cợt tái tình bà ta hình như là một bị một hệ ma sư đã nổi danh, họ Tử. Chi tiết cụ thể của chuyện đó cũng không ai biết rõ. Chỉ biết là vị từ Khôi Miện Hạ Viên Viên này sau khi bị khước từ tình cảm, tâm trí đại biến, bế quan tu luyện suốt 50 năm. 50 năm sau khi bà ta xuất sơn, vị ma sư họ Từ kia vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Thời gian 50 năm cũng không thể xóa nhòa hận ý trong nội tâm vị Viên Viên Miện Hạ kia. Bà ta đã dùng thanh kéo lớn do tự tay mình đúc ra này, đích thân đem vị nam nhân họ Từ kia một kéo thiến đi. Giải quyết xong ân oán cá nhân, vị Từ Khôi Miệng Hạ Viên Viên này bắt đầu tung hoành đại lục, giết chết những nam nhân phụ lòng người khắp thiên hạ. Trong thời gian hơn 10 năm, ít nhất hơn ngàn nam nhân đã bị thiến trong tay của bà ta. Mãi cho đến khi bà ta gặp được hội trưởng lúc đó của Ma Sư Công Hội chúng ta, bị ông ấy thuyết phục, trở thành một trong những trưởng lão của công hội, tọa trấn tại công hội, trận tàn sát kia mới chân chính chấm dứt. Lúc ấy còn có một chuyện buồn cười nữa là, từ khi vị Từ Khôi Miệng Hạ này gia nhập Ma Sư Công Hội, trong suốt 30 năm sau đó, công hội Thủy Chung vẫn là âm thịnh dương suy. Số lượng những ma sư nam nhân gia nhập vào công hội chúng ta ít đến thảm thương. Sau này khi vị Miệng Hạ này qua đời, trôi kim tiễn đao nào cũng được phong ấn lại, đặt trong tàng bảo khố này. Bởi vì lai lịch kỳ dị của nó, cho nên cây kim tiễn đao này còn có một cái tên cực kỳ quái dị, gọi là Thái Giám Chế Tạo Giả. Nghe xong Hy Lạc giảng giải, Cơ Động chỉ có một cảm giác, đó chính là phát lãnh, nửa người dưới phát lãnh. Sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, âm thầm quyết định, từ nay về sau bất luận tình huống nào đi nữa, đều tận hết khả năng bảo trì khoảng cách đối với A Kim, quyết sẽ không cùng nàng ta có bất cứ hình thức tiếp xúc thân thể nào nữa. Nói giỡn hay sao? Thái Giám Chế Tạo Giả từng gây ra vô số sự phiền não cho nam nhân. Thứ này thật sự là quá biến thái. Phúc! Liệt Diễm rốt cuộc nhịn không nổi, bật cười lớn. Nàng thật sự là chịu không nổi. Hy Lạc và Cơ Động liếc nhìn nhau. Mặc dù Hy Lạc cũng không còn trẻ trung gì, nhưng bọn họ đều là nam nhân, trong lòng đều có chung một tư tưởng. Cái Thái Giám Chế Tạo Giả này quả thực là biến thái trong biến thái, là đại sát khi đối với bất cứ nam nhân nào. Lúc ánh mắt Cơ Động liếc về phía A Kim, A Kim nhất thời trừng mắt nhìn về hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau lựa chọn vũ khí của ngươi. Còn nhìn ta nữa, ta liền biến ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên của nó. Nói xong câu đó, ngay cả chính cô ta cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Liệt Diễm ôm lấy nàng ta, cái đầu gục lên bả vai của A Kim không ngừng cười ha ha. Không nói gì, thật sự là nói không nên lời. Cơ Động trấn tĩnh tâm thần, lại nhìn về đám vũ khí ma lực trên không trung. Bất luận Thái Giám Chế Tạo Giả kia biến thái đến cỡ nào, ít nhất nó cũng chỉ là một kiện bán thần khí, sự lựa chọn của mình cũng không thể kém hơn A Kim được. Ổn định tâm tình, ánh mắt Cơ Động lưu chuyển, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ý niệm tập trung, đắm chìm trong linh hồn chi hỏa của mình. Linh hồn chi hỏa thủy chung vẫn ba động rất nhỏ, dưới sự thôi động của ma lực, nó bắt đầu dần dần trở nên thiêu đốt mãnh liệt, mà sắc mặt Cơ Động cũng dần dần trở nên thư thái vài phần. Tựa như đem sự rung động cùng với sợ hãi lúc này hoàn toàn vứt qua khỏi đầu. Lúc này, toàn bộ ý niệm của hắn đều tập trung trong việc cảm thụ ảo diệu của linh hồn chi hỏa. Dần dần, khi linh hồn chi hỏa dần dần ổn định lại, ở trong thế giới ý thức của Cơ Động, cũng xuất hiện một mảnh không gian, giống y như lúc không gian bên trong tàng bảo khố kia. Linh hồn chi hỏa nhảy lên, dẫn dắt linh hồn của hắn, đi cảm thụ khí tức biến hóa của mỗi một kiện vũ khí ma lực. Mặc dù những vũ khí ma lực này đều bị ngũ hành không gian phong ấn lại, nhưng mà căn nguyên của linh hồn chi hỏa lại là hỗn độn, nháy mắt đã có thể cảm nhận được ưu khuyết điểm của nó. Rất nhanh, Cơ Động đã tìm được một vài kiện vũ khí ma lực mà khí tức tuyệt đối không kém bán thần khí Thái Giám Chế Tạo Giả kia. Trong tàng bảo khố của Ma Sư Tổng Hội này phải nói thứ tốt không ít, hơn nữa còn có đến hai kiện vũ khí hỏa thuộc tính hoàn toàn thích hợp với hắn nữa. Đang lúc Cơ Động đang phân vân không biết chọn kiện nào trong hai kiện thứ thần khí kia, đột nhiên, một cỗ khí tức cực kỳ bức thiết dung manh ùa vào linh hồn chi hỏa của hắn. Mặc dù khí tức bức thiết này vô cùng dũng mãnh, nhưng lại hoàn toàn là tinh thần ba động thuần túy. Nó vừa tiếp xúc với linh hồn chi hỏa của Cơ Động, liền thu hút sự chú ý của hắn. Khiến cho Cơ Động cảm thấy vô cùng kinh sợ chính là, trên kiện vũ khí ma lực này, không ngờ lại đồng dạng tản mát ra khí tức của dương hỏa cùng với âm hỏa, phân biệt hết sức rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại lâm vào do dự. Cho dù kiện vũ khí này còn kém một bậc so với thứ thần khí, Cơ Động còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà, khi hắn tập trung lực chú ý của mình lên khí tức của kiện vũ khí ma lực kia, hắn lập tức phát hiện, kiện vũ khí này không ngờ lại là kiện có ma lực ba động yếu nhất trong toàn bộ các kiện vũ khí dài trong tàng bảo khố này. Cũng là kiện có phẩm chất kém cỏi nhất nữa. Thế nhưng kiện vũ khí ma lực kia lại phát ra một cảm xúc vô cùng bức thiết, tựa hồ như kêu gọi hắn lựa chọn nó vậy, Cơ Động làm thế nào có thể không do dự được chứ?